Chương 556 đến 557. Chương 556, đi thời điểm hảo hảo, trở về thời điểm trở về không được một. Tông chủ. Trọng Huyền Tiên Tông hai vị trưởng lão, so lão Trọng Huyền còn muốn nhếch nhác không dứt, ngắm nhìn nhà mình hộ tông trận pháp, trong mắt có khó có thể tin hoài nghi. Nhà mình môn không cho tiến. Đây là thừa dịp bọn hắn cách nhà phía sau, học thế giới phàm tục thay đổi triều đại sao? Thay đổi triều đại ngươi cũng phải có thực lực mới được a. Mấy cái nhỏ quy tắc hợp đạo đã nghĩ tiến bộ. Đây là tiến bộ ấy ư, đây là điên rồi. Tề Dư, ngươi làm cái quỷ gì? Trưởng lão Sơn Linh Đạo Tôn mò mẫm ra truyền tin phù, đổ ập xuống tự mắng ra ngoài. Tuy nói đều là Trọng Huyền Tiên Tông trưởng lão, có thể cho tới nay trong mắt bọn họ, Tề Dư chờ ba vị nhỏ quy tắc hợp đạo, đều bất quá là cao cấp một điểm côn đồ. Mau mở ra trận pháp. Truyền tin ngọc phù sáng lên, tùy theo dập tắt. Tông chủ, liền truyền tin đều không tiếp. Bọn hắn thật muốn tạo phản a. Lão Trọng Huyền thần sắc cứng lại, trận pháp vận chuyển, truyền tin ngăn cách, này thỏa thỏa là muốn đem bọn họ ngăn cản ở ngoài. Tề Dư chờ ba vị trưởng lão lòng can đảm lúc nào lớn như vậy. Xem như tông chủ, hắn vẫn là có hoài nghi. Đến cùng là nơi nào xảy ra vấn đề. Tề Dư ba người không có lá gan này, hộ tông trận pháp cao tới thất giai thượng phẩm, cũng không phải ba cái nhỏ quy tắc hợp đạo có thể cải biến. Có ngoại địch, nhất định có ngoại địch muốn đối phó ta Trọng Huyền Tiên Tông. Lão Tề, tông chủ trở về. Trọng Huyền Tiên Tông bên trong, ngăn cách trận trận hắc sắc gợn sóng đạo vận, Tề Dư chờ ba vị trưởng lão phát giác được trận pháp vận chuyển phía sau, tức khắc lộ ra kinh hỉ. Tông chủ trở về, tông môn phía trong phát sinh sự tình tựu có người đáng tin cậy. Những ngày này, bọn hắn tuy nói kẹt ở sơn môn không có cảm giác được nguy hiểm, có thể áp lực lại rất lớn. Ầm u u. Sau một khắc, trận pháp vang lên kịch liệt oanh minh, tầng tầng trọng lực huyền ảo phô thiên cái địa diễn sinh, giống như đại dương bao phủ thiên địa. Không tốt, tông chủ giống như vào không được. Tề Dư nắm lấy truyền tin ngọc phù, khóe miệng rung động. Lúc đầu nghĩ đến, tông chủ trở về từ bên ngoài tiến vào tông môn, dạng này vây khốn tông môn khốn cảnh cũng liền có thể giải trừ. Không nghĩ tới trận pháp này trong ngoài đều buồn ngủ. Mẹ nó, xúc sinh a, đến cùng là ai cùng ta Trọng Huyền qua không tới, trước trộm dược viên, lại biến động trận pháp, lão phu cùng ngươi không đội trời chung. Xúc sinh, xúc sinh. Cảm thụ được càng ngày càng kịch liệt động tính, dù là ngăn cách nhất trọng trận pháp, sơn môn đệ tử các trưởng lão cũng đã nhận ra phía ngoài tông chủ giống như tức giận. Tông chủ và hai vị trưởng lão tại tấn công ta tông. Trong trận pháp truyền đến khủng bố ba động, ép tới bên trong sơn môn các đệ tử trưởng lão từng cái một tâm thần hoảng sợ. Tông chủ tiến công tông môn á. Tin tức này nếu là truyền đi, còn không phải để tiên linh giới các vị đồng đạo cười đến rụng răng. Cái này khiến Trọng Huyền Tiên Tông tại tông môn giới còn thế nào trộn lẫn. Hy vọng tông chủ có thể phá vỡ trận pháp, bút chướng này nhất định sẽ không như thế quên đi, ta đường đường Trọng Huyền Tiên Tông gánh không nổi này người. Nhỏ quy tắc dài Liễu Sơn oán hận mở miệng. Trộm nhà ta, trộm xong trả lại giam lại, không có làm như vậy. Ngươi chính là như vậy tại đạo tặc. Quy củ đâu, tiên đức đâu, mặt đâu, ầm u u. Trận pháp bên ngoài tiếng nổ càng ngày càng kịch liệt, đâu đâu cũng có nổ tung từng đoàn năng lượng. Có thể trận pháp phòng ngự cũng bền chắc, mặc cho từng đóa hoa nở, trận pháp liền là bất động như núi. Tông môn hộ sơn trận pháp làm sao lộng như vậy bền chắc. Ngửa đầu nhìn thật lâu, Tề Dư lão đạo cầm trong tay ngọc phù oán hận đập xuống dưới chân. Trận pháp bên ngoài, dù là lão Trọng Sơn có lòng nghi ngờ, có thể sự thật đang ở trước mắt. Hắn tông môn đem hắn người tông chủ này ngăn ở bên ngoài, dù là trong lòng rốt cuộc hoài nghi, ngược lại môn vào không được là sự thật. Này mẹ nó đảo ngược thiên cương. Bên trong sơn môn người muốn tiến bộ muốn điên rồi sao? Hắn người tông chủ này là đi ra ngoài, cũng không phải chết bên ngoài. Ba tôn thập nhị lâu cảnh đại tu sĩ hướng lấy trận pháp đánh xuống công kích, trong đó lấy lão Trọng Sơn cảnh giới cao nhất, đạt đến lục chuyển thập nhị lâu cảnh. Có thể vấn đề không ở nơi này. Hộ tông trận pháp là thất giai thượng phẩm, lúc trước chế tạo thời gian đối tiêu có thể chống đỡ Ngọc Kinh lão tổ toàn bộ ca một kích. Lập tông đến nay, tòa trận pháp này còn không có đụng phải Ngọc Kinh lão tổ, dù là đối địch tông môn cũng không có đánh tới cửa qua. Tốt tốt tốt, bản tông đây là mở khơi dòng. đời đời gia trì trận pháp dùng tại đối phó nhà mình tông chủ thân bên trên. Liên tục xuất thủ sau đó, lão Trọng Sơn lửa giận cũng nổi lên. Mẹ nó, hắn hiện tại hỏa khí rất lớn. Tông chủ, muốn hay không tìm người trợ giúp? Sơn Linh Đạo Tôn mắt thấy mở không ra trận pháp, ầy ầy mở miệng. Im ngay, tìm người, ngươi là sợ bản tông trở thành tiên linh giới trò cười, ngươi cũng tốt thừa cơ cướp đoạt tông chủ vị trí a. Mắt thấy tông chủ hỏa khí rất lớn, mặt khác một tôn trưởng lão Huyền Linh Đạo Tôn lôi kéo Sơn Linh Đạo Tôn. Cầu viện ngược lại không có gì. Mấu chốt là này sự tình. Làm sao nói? Cái kia, nhà ta tông môn trận pháp chuyển lên tới, ta đây tông chủ ngăn cản ở bên ngoài, chuyên tới để cầu đạo bằng hữu giúp ta một chút sức lực, tấn công ta tông, phá vỡ trận pháp. Tự mình đánh mình, tiên linh giới tuyệt đối nổi danh. Mặt khác, cầu người chỉ bằng há miệng a. Mới từ ngũ hành tiên cung trở về, người ta nếu là không công phu sư tử ngoạm mới là lạ. Này thì xui xẻo thôi rồi luôn, sớm biết này ngũ hành tiên cung đi làm gì. Dẹp đi a, vẫn là chính mình làm a. Cấp tạo anh, một ngày không được tụ hai ngày, bản tông nhất định phải hỏi một chút Tề Dư, ai cho hắn lá gan dám phản ta. Lão Trọng Sơn đỉnh đầu bên trên, một mai hắc sắc như ma bàn một loại quy tắc ấn ký hiển hiện ra, trong hư không phản chiếu ra một mảnh vô cùng to lớn âm ảnh. Bản tông ra cố ngươi, cũng có thể oanh mở ngươi. Huyền Linh cùng Sơn Linh hai vị trưởng lão theo sát phía sau, sắc mặt có xoắn xuýt, cứ như vậy đánh xuống đi ai biết muốn oanh đến ngày tháng năm nào. Xem như trọng Huyền Tiên Tông trưởng lão, bọn hắn chưa bao giờ như hôm nay dạng này không gì sánh được phẫn hận tông môn hộ sơn trận pháp tu như vậy bền chắc. Cầu viện, vẫn là chính mình làm, không gì sánh được xoắn xuýt. Vấn đề này nói ra quá mất mặt, hợp đạo tu sĩ mặt để vào đâu. Đi thời điểm hảo hảo. Trở về thời điểm nhà trở về không được. Trọng Huyền Tiên Tông chỉ là hắn một, lục tục ngo ngoe theo tiên tung tích tầng trở về mỗi cái nhà tu sĩ, thật cao hứng trở về chính mình sơn môn, phủ đầu tự ăn một chén bế môn canh. Này một bát tô lớn, trực tiếp ăn. Thiên Mạc Sơn. Một đầu vạn trượng lớn nhỏ hoàng giao, toàn thân phóng xuất ra nặng nề mờ mịt khí tức, diễn sinh ra được từng tòa chập trùng dãy núi, bao trùm đầy hư không. Các ngươi sâu kiến, dám phản ta. Hoàng giao gào thét, từng tòa dãy núi từ trên cao như lưu tinh ầm vang đập xuống. Phía dưới trùng điệp chập trùng dãy núi bên trên, như nhau có từng tòa nửa ẩn giấu ở vân hải bên trong dãy núi diễn hóa mà ra, cùng không trung rơi xuống dãy núi va chạm đến cùng một chỗ. Đây là lão tử trận pháp, là lão tử dùng nhiều tiền mua về trận pháp, cũng dám ngăn cản bản long. Cầm ta đồ vật phản ta, các ngươi những xúc sinh này đều đáng chết a. Cửu Dương Sơn. Chín khỏa to lớn như mặt trời tinh thần lơ lửng tại đỉnh núi, mặt trời bên trong một thân ảnh đang cùng đại nhật giao thủ. Hư không trải thành một cái biển lửa. Các ngươi có lá gan, dám phản bản tông. Biển lửa bên trong, một đạo trung niên tu sĩ trợn mắt nhìn xem không ngừng hướng lấy chính mình đánh tới đại nhật, nộ hống cuồng mắng. Chương 556, đi thời điểm hảo hảo, trở về thời điểm trở về không được hai. Ầm u u. Năng lượng kinh khủng văng khắp nơi, giữa trời liền đem hư không cuốn thành phế tích, có thể phế hư bên trong, từng tòa dãy núi tạo thành trận pháp dục dục sinh huy. A, à, hoàng giao gào thét. Theo ngũ hành tiên cung trở về, tông môn không thể quay về, liên hệ lại bị chặt đứt, loại tình huống này, nghĩ không ra cái khác tràng cảnh. Nhất định là tông môn phía trong gia hỏa muốn tiến bộ. Hắn đường đường tông chủ còn chưa có chết, đám người kia tựu như vậy không thể chờ đợi. Thật là tuyển một cái cơ hội tốt. Thượng Vân Tiên Tông, Vân Linh Các, Cự Linh Núi. Theo Thiên Nam đến Hải Bắc, theo Đông Cực đến Tây Cực, rộng lớn không gì sánh được trên đại địa, mỗi cái nhà theo ngũ hành tiên cung trở về các tu sĩ, nhìn xem chặn lấy chính mình sơn môn đại trận, tựa như là tiết trời đầu hạ đâm đầu thẳng vào hàn băng bên trong. Loại tình huống này, cùng thế giới phàm tục thay đổi triều đại rất giống. Có thể những tông môn này tông chủ và các trưởng lão muốn phá trời. Cũng không nghĩ ra tới lưu thủ tông môn tu sĩ tại sao muốn phản bọn hắn. Chỉ bằng một tòa trận pháp. Phải biết, mỗi cái nhà tu sĩ vì có thể tại ngũ hành tiên cung bên trong thu hoạch cơ duyên, chỗ tiến vào tiên cung tu sĩ không khỏi là đại quy tắc tu sĩ. Chỉ có những cái kia nhỏ hợp đạo thánh địa tu sĩ, môn bên trong tự bọn hắn một cái hợp đạo, cho nên mới sẽ đích thân ra trận. Cường đại hợp đạo trong thế lực đại quy tắc hợp đạo tông chủ và trưởng lão. Ngắm nhìn đóng chặt sơn môn, Não tử thủy chung muốn không hiểu lưu lại tu sĩ vì sao muốn phản loạn, trong đầu chứa là phân sao. Cỡ nhỏ hợp đạo thánh địa, chỉ có chính mình một tôn hợp đạo tu sĩ tông chủ, tự mẹ nó càng thêm muốn không rõ. Toàn bộ tông môn đều là ta chống đỡ, các ngươi này nhóm phát nhai đang làm cái gì phi kiếm. Phản ta, váng đầu đi, chẳng lẽ uống giả linh tử. Như vậy chuyện không bình thường phát sinh, như vậy nói rõ nhất định xảy ra biến cố gì, có ngoại lực gia nhập vào. Có thể nói thì nói, nghĩ thì nghĩ, trận pháp cái này chướng ngại vật tại phía trước, lại liên lạc không được tông môn nội bộ, căn bản là không làm rõ ràng được đến cùng xảy ra biến cố gì. Cỡ nhỏ hợp đạo thánh địa còn dễ nói, nội tình không có cường đại như vậy, tông chủ là đạo cơ cấp độ, hộ tông trận pháp cũng liền có chuyện như vậy. Tông chủ chính mình oanh không ra, lại triệu hoán mấy cái bằng hữu là được. Đại quy tắc hợp đạo thánh địa nhưng là không xong rồi, trong nhà mình không có ngọc kinh cảnh tu sĩ, chế tạo thất giai thượng phẩm trận pháp, lúc trước chính là vì phòng bị ngọc kinh tiền bối. Hiện tại tốt, mẹ nó ngọc kinh tiền bối không có phòng bị đến, trước tiên đem chính mình phòng bị. Cũng là không tính trắng kẹt ở bên ngoài, nhà mình bận rộn như vậy nhiều năm trận pháp, cuối cùng là đạt được nghiệm chứng. Rất bền chắc, đụng tông chủ đầy bụi đất. Thanh Quang Tiên Tông. Đương đại tông chủ Thanh Quang Tiên Tử, thân như đôi tám thiếu nữ, thân khoác váy xanh, dưới vai chọc lấy hai khỏa tròn trịa nguyệt quang, thắt lưng trói buộc gắt gao địa phương. Ngắm nhìn sơn môn phía trên vận chuyển lại trận pháp, Thanh Quang mày nhăn lại. Tông môn tựu nàng một cái hợp đạo tu sĩ, tông môn phía trong trưởng lão cũng đều không phải tiến giai hợp đạo liệu. Ai có bản lãnh lớn như vậy, đem trận pháp vận chuyển lại. Vì lẽ đó thử mấy lần phía sau, Thanh Quang tựu đình chỉ động tác. Tông môn trận pháp, nàng lại quá là rõ ràng, muốn phá vỡ lấy nàng thực lực căn bản không được, chỉ có thể tìm kiếm ngoại viện mới là. Nhất định là xảy ra biến cố gì, để cho an toàn vẫn là tìm oán chủng A. Nghĩ tới đây, Thanh Quang lấy ra một mai ngọc phù. Thiên cổ đạo huynh, tiểu muội có một số việc cần đạo huynh tương trợ, ta tông. Tin tức truyền ra ngoài phía sau, Thanh Quang liền để xuống tâm đợi. Thiên cổ tiên tông nhưng so sánh hắn Thanh Quang tiên tông mạnh hơn nhiều lắm, lịch đại tông môn thủ tu đều lấy thiên cổ vi tôn số. Đương thời thiên cổ tiên tông tông chủ cảnh giới đạt đến thất truyền thập nhị lâu cảnh, phá vỡ Thanh Quang tiên tông hộ sơn trận pháp vô cùng đơn giản. Thiên cổ tiên tông. Tông môn hộ sơn đại trận tạo thành một đầu vô cùng to lớn rùa đen, rắn rắn chắc chắc đem sơn môn cấp che phủ tại phía trong. Liên tục không ngừng linh cơ, theo sâu trong lòng đất bị rút ra. Dung nhập vào trong trận pháp. Gánh núi huyền quy trận tại thượng phẩm trong trận pháp, cũng thuộc về là am hiểu phòng ngự một loại bình thường ngọc kinh cảnh tu sĩ xuất thủ đều có thể chống được. Có thể này cũng khổ thiên cổ tông chủ. So với những tông môn khác lung tung nghi kỵ, hắn ngược lại không có cảm thấy có người muốn tiến bộ. Tại hắn oanh kích tông môn trận pháp thời điểm, lưu thủ tại tông môn nội bộ trấn tông linh bảo, như nhau rốt cuộc oanh kích trận pháp. Song phương tuy nói truyền tin bị chém đứt, nhưng công kích năng lượng ba động vẫn có thể cảm ứng được. Sắc mặt bình tĩnh công kích trận pháp, thiên cổ tông chủ có thể nghĩ quá nhiều. Nhà mình hộ tông trận pháp cứ như vậy bị người tùy tiện xuyên tạc, liền truyền thừa xuống trấn tông linh bảo cũng không có phát giác. Điều này nói rõ động thủ tu sĩ ít nhất cũng phải là thất giai thượng phẩm trận pháp. Lại phối hợp ngọc kinh cảnh thực lực. Cũng không phải nói thất giai thượng phẩm trận pháp sư nhất định phải phối hợp ngọc kinh cảnh thực lực, mà là trận pháp những này năm có chút sa sút, đã quá lâu không có sinh ra vượt qua bản thân cảnh giới quá nhiều trận pháp sư. Một cái ngọc kinh cảnh trận pháp sư đều có thể diệt đi hắn thiên cổ tiên tông. Không phải, cái này trận pháp sư là cái bị điên rồi. Vẫn là nói rảnh rỗi nhất cả trứng, không có việc gì ra đây trêu chọc. Hay là nói thiên cổ tiên tông tại không biết rõ tình hình tình huống dưới, đắc tội cái này lão gia hỏa, vì vậy cố ý tới chơi lộng hắn thiên cổ tiên tông. Đây cũng không phải là không có loại khả năng này, một chút sống qua năm tháng dài đằng đẵng lão gia hỏa, luôn có một chút không muốn người biết đam mê. Để người có nhà khó hồi, này lão, tiền bối đam mê, yêu thích thật đúng là đặc thù. Vì sao thiên cổ sẽ có loại ý nghĩ này, mà là căn cứ vào trước mắt đủ loại tràng cảnh tiến hành phán đoán. Nếu thật là hung hăng làm mất lòng vị này ngọc kinh trận pháp sư, như vậy xác định không biết cái này loại tình huống, tông môn truyền thừa trấn tông linh bảo cũng không có sự tình, nói rõ sự tình không lớn. Nghĩ tới đây, thiên cổ tùy thân bên trong không gian chữ vật lấy ra một gốc linh dược, hai tay nâng ở trong tay, hướng lấy bốn phía hư không hành lễ. Nói không chừng cái này hữu ái tốt tiền bối, ngay tại bên cạnh nhìn hắn chê cười đâu. Thiên Cổ Tiên Tông tông chủ cầu tiền bối giơ cao đánh khẽ. Bên cạnh Thiên Cổ Tiên Tông trưởng lão thấy thế, cũng cùng nhau hành lễ. Một hơi, hai hơi, ba hơi, rát rát rát. Phương xa, một đầu con quạ bay đi. Tiền bối nếu có phân phó, vãn bối nhất định tận tâm tận lực. Thiên Cổ Tông chủ vẫn là cúi đầu khom người, vẫn không có đạt được đáp lại. Bất quá, hắn cũng không gấp gáp, vẫn là một bộ rất có kiên nhẫn bộ dáng. Tiền bối nói không chừng ngay tại khảo nghiệm hắn. Rất nhanh, một sợi linh quang thiên cổ thân bên trên sáng lên. Thiên cổ đầu tiên là cáo một cái tội, mới vừa đem sáng lên ngọc phù tế ra tới, sau đó liền nghe đến thanh quang tiên tử thanh âm. Tức khắc, nhướng mày. Thanh quang tiên tông trận pháp cũng vận chuyển lại rồi. Thanh âm không có che phủ, cũng bị thiên cổ tiên tông trưởng lão nghe được. Tức khắc mấy người thần sắc giật mình. Tông chủ, thanh quang bất quá là một cái tiểu tông môn. Thiên cổ tông chủ giơ tay ngừng lại trưởng lão lời nói, vươn tay lại lấy ra một mai ngọc phù. Thái linh đạo hiếu, hồi tông sao. Ước chừng đi qua 10 cái hô hấp, ngọc phù phát sáng lên. Thiên cổ đạo hiếu a, này không mới vừa hồi tông không bao lâu, chuẩn bị tại linh tuyền bên trong bong bóng, loại bỏ phong trần đâu. Một đạo hiền lành thanh âm vang dội lên. Thiên cổ nắm vuốt ngọc phù, chưa nghe nói qua thái linh ngoài sơn môn có linh tuyền a. Thiên cổ ngươi có ý tứ gì, lão phu hỏi ngươi có ý tứ gì. Hiền lành thanh âm biến đến có chút vội vàng sao động. Hắn gấp. Thiên cổ tông chủ lại mở miệng nói, thái linh đạo hiếu, ngươi có phải hay không bị nhốt ở ngoài cửa trở về không được. Nói vớ nói vẩn. Thái linh cung ngoài sơn môn, thái linh tông chủ râu tóc cuồng vũ, gấp giơ chân. Thiên cổ, lão phu nói cho ngươi cơm có thể ăn, lời nói không thể nói lung tung, ngươi mới không thể quay về. Cả nhà ngươi đều không thể quay về. Lão phu hiện tại cũng thoát sạch sẽ, ngay tại ngâm linh tuyền, ta nhìn ngươi mới ở bên ngoài uống gió tây bắc. Thái linh tông chủ ngắm nhìn Vân Sơn Vụ Hải ở giữa thiểm thước trận pháp, mày nhăn lại, bao quanh loạn chuyển. Thiên cổ tiểu nhi, ngươi mẹ nó phái người giám thị lão phu a. Chẳng lẽ là ngươi cấp đám phế vật này lòng can đảm, để bọn hắn dám phản lão phu. Lúc này, ngọc phù sáng lên, Thiên cổ tông chủ thanh âm vang dội lên. Ta thiên cổ tiên tông trận pháp cũng vận chuyển lại, ta đường đường tông chủ một dạng bị ngăn tại sơn môn bên ngoài. Cái gì? Vừa mới còn tại suy tư thái linh tông chủ giật mình, lập tức mở ra tâm thần, ánh mắt hướng lấy bốn phía nhìn thoáng qua, tỏ ý bên người trưởng lão đi bên cạnh đi dạo, nhìn một chút có hay không thám tử. Thiên cổ, người đang nói đùa chứ, đường đường tông chủ ngay cả mình nhà sơn môn còn không thể nào vào được. Ngươi là muốn cười chết ta, sau đó kế thừa lão phu thái linh tiên tông sao? Kia lão đệ ngươi nhưng là mở ta tiên linh giới tiền lệ. Ngươi muốn thực rảnh rỗi lời nói, liền đi tìm một chút chuyện làm, không cần chậm trễ lão phu ngâm linh tuyền. Chương 556, đi thời điểm hảo hảo, trở về thời điểm trở về không được ba. Lão Đông Tây, thanh quang muội tử vừa mới cũng cho ta đưa tin, nàng cũng không thể quay về sơn môn. Thiên cổ tiên tông ngoài sơn môn. Thiên cổ tông chủ hận hận mắng một câu. Hắn hiện tại 10 phần xác định, thái linh cái này lão gia hỏa cũng bị kẹt ở ngoài sơn môn. Nếu chỉ là hắn một nhà lời nói, vừa mới phỏng đoán còn hữu dụng, hiện tại tăng thêm thái linh cung, thanh quang tiên tông, này nhưng là có vấn đề. Đón lấy, hắn lại lấy ra mấy cái ngọc phù. Các ngươi cũng liên lạc một chút quen biết đạo hữu, dò la một cái. Nhìn xem bên người trưởng lão ngây người. Thiên cổ tông chủ kịp phản ứng, chuyện lúc trước ai cũng không cho phép nói ra, bản tông giao cho các người cái nhu thuận, ngày sau nhiều hành lễ ít nói chuyện, chớ ở không đi gây sự. Tông chủ nói đúng. Đối với mới vừa cùng không khí đấu trí đấu dũng, các trưởng lão rất ăn ý quên mất. Thái linh cung này một bên, thái linh tông chủ cũng nhanh chóng lấy ra truyền tin ngọc phù, bắt đầu cùng quen biết đạo hữu dò la tin tức. Không hỏi không biết rõ. Không nghĩ tới hỏi một chút sợ hết hồn. Mặc dù những này quen biết lão Đông Tây, tả hữu nói hắn, liền là không nói thật, có thể thái linh tông chủ nhưng cũng minh bạch. Đều mẹ nó giống như hắn, bị vây ở sơn môn bên ngoài á. Ha ha ha, đường đường nhất tông chi chủ đi ra ngoài đánh cái làm công nhật, trở về nhà đều không có nha. Có thái linh cùng thiên cổ liên hệ phía sau, Mỗi cái đại tông môn tựa như là phân liệt, một cái chuyển hai, hai cái chuyển bốn cái, bắt đầu lẫn nhau liên hệ tới. Từng cái một lá mặt lá trái, ai cũng không nói chính mình bị vây ở sơn môn ở ngoài. Trọng Huyền Sơn Tông, tông chủ, liên hệ xong rồi, bọn hắn cũng giống vậy bị vây ở ngoài sơn môn. Lão Trọng Huyền nắm vuốt trong tay ngọc phù, khoát tay áo tỏ ý trưởng lão biết rõ. Bị trộm nhà, còn may là mọi người cùng nhau bị trộm. Hù chết, kém chút coi là tông môn phía trong phát nhai muốn tiến bộ đâu. Quả nhiên, bọn hắn cùng không có can đảm kia. Một quần tu sĩ lẫn nhau liên hệ tới sau đó, tự phát giác được không đúng. Làm sao bị nhốt tại nhà mình ngoài sơn môn tông môn, đều là lấy lỗ sâu không gian làm khung xương, phân bố tại không gian lỗ sâu mắt xích phụ cận đâu. Vượt ngang đông nam tây bắc, phàm là sát bên lỗ sâu không gian gần một chút tông môn, hết thảy đều bị đảo ngược đóng giam giữ. Làm sao, làm sự tình còn phân địa vực, bè cánh A. Tuy nói cũng có một bộ phận không làm sao tới gần lỗ sâu không gian tông môn cũng bị làm, có thể đây không phải là trên đầu chọc con giận, là cá nhân đều có thể thấy rõ ràng. Đây là làm chúng ta à? Này rõ ràng là tại làm ngươi côn bằng điện. Rất nhanh hơn 200 nhà có nhà không thể quay về hợp đạo các tu sĩ, Ô Ương Ương tự có liên lạc côn bằng điện. Bọn hắn cũng thuận tiện, trực tiếp liền đi không gian tọa độ vị trí, tìm tới chú đóng ở mắt xích tiên thành côn bằng điện tu sĩ. A, à, đây không phải là Lâm đạo huynh ấy ư, vừa mới không phải mới liên hệ, ngươi không phải nói ngươi đang cùng đạo lữ song tu ấy ư, nhanh như vậy liền xong rồi. Đây không phải là Thượng Vân đạo hữu ấy ư, ngươi không phải nói phải thật tốt nghỉ ngơi một chút, làm sao còn bộ này phong trần mệt mỏi dáng vẻ, không thể nào, ngươi không lại liên ra cũng không vào đi thôi. Lão phu xé nát miệng của ngươi. Ai a, à, đạo hữu ngươi cũng có nhà nhưng không thể trở về a, à, cùng bi thương. Cùng bi thương. Từng cái lỗ sâu không gian mắt xích tiên thành bên trong, một chút hợp đạo tu sĩ đụng phải. Dù là trong lòng lo lắng có vấn đề gì, có thể đụng phải đạo hữu khác, cũng không có khả năng biểu hiện ra ngoài, ngược lại còn một bộ ta không có chuyện gì bộ dáng, lấy xem chính mình khoát đạt. Vốn là còn tu sĩ bất mãn trong lòng muốn mắng vài câu, có thể đến sau ngẫm lại dám thoáng cái đem như vậy nhiều thân cận côn bằng điện tông môn đều cấp phong, vẫn là đè xuống trong lòng lửa giận. Phóng nhãn toàn bộ tiên linh giới, có dạng này thủ đoạn thế lực sớm biết hô muốn ra. Đường đường siêu cấp thế lực, vậy mà làm như vậy bị ổi sự tình. Càng khiến người ta hoảng sợ là, việc này sau đó, nhà mình hộ sơn đại trận đều không an toàn, này tiên linh giới đâu còn có an ổn địa phương. Khinh người quá đáng a. Này chẳng phải là tại sáng loáng nói cho bọn hắn, đừng tưởng rằng có hộ sơn trận pháp, muốn làm ngươi tự làm ngươi, ngươi có thể làm gì? Ngọc hư tiên cảnh muốn làm gì, bọn hắn này muốn làm gì? Hù dọa ta côn bằng điện A. Có lá gan chính diện đánh A, vậy mà thừa dịp đại gia đi tới ngũ hành tiên cung thời điểm hạ độc thủ, không nói tiên đức. Thâm thúy hư không bên trong, một tòa mông lung mơ hồ bên trong tiên điện, từng đạo mông lung thân ảnh ngồi tại điện phía trong hư không bên trong. Đủ rồi, trước giải quyết sự tình. Những này dựa vào ta côn bằng điện tiểu thánh địa phương, tuy nói không đáng giá nhắc tới. Nhưng bọn hắn lại là bảo đảm không gian tọa độ thiết yếu nhân thủ. Bằng hoàng điện hạ tại ngũ hành tiên cung chưa thì, tiếp xuống nhất định không có khả năng sai lầm. Ngọc hư cùng linh mộc coi là thừa dịp bằng hoàng tiến vào tiên cung, tự bị bày chúng ta một đạo, bọn hắn muốn cũng quá ngây thơ rồi. Tại tràng mông lung thân ảnh, đều là đại thừa tu sĩ, cũng là côn bằng điện đặt chân tiên linh giới trụ cột vững vàng. Dưới mắt điện phía trong mạnh nhất bán tiên lão tổ tiến vào ngũ hành tiên cung, so với tiên linh giới phía trong điểm ấy tranh đoạt, lão tổ tại ngũ hành tiên cung phía trong tranh đoạt mới là trọng yếu nhất. Chúng ta không có như vậy nhiều trận pháp sư, chỉ có thể man lực phá trừ. Nói cho những này tiểu tông môn tu sĩ, liền nói từng cái mắt xích thu nhập cho thêm bọn hắn nửa thành. Lỗ sâu không gian là một tòa tụ bảo bồn, những này hợp đạo tông môn sở dĩ đi theo côn bằng điện. Tự nhiên là bởi vì lợi ích điều động. Mặt khác, tại nói cho bọn hắn chuyện này sẽ không như thế quên đi, chờ sự tình qua đi ta côn bằng điện tất nhiên sẽ giúp bọn hắn lấy lại công đạo. Tạm thời như vậy đi, làm việc. Trọng Huyền Tiên Tông. Không nghĩ tới ngân hồ tiền bối có thể tự mình đến đây. Lão Trọng Sơn nhìn xem bên người thân khoác ngân bào tuấn Mỹ tu sĩ, trên mặt chồng chất bên trên ý cười. Tuy nói là cường lực phá trận, Bất quá Côn Bằng Điện đáp ứng cho thêm nửa thành số định mức, mỗi một năm cũng là một khoản rất lớn thu nhập, không thua lỗ. Trước phá trận A. Ngân Hồ Điểm gật đầu, một cái tiểu thập nhị lầu mà thôi, nếu không phải đại thừa lão tổ lên tiếng, chỗ nào dùng nó tự mình xuất thủ. Lần này ra đây cũng rất bận, cần phá vỡ thật nhiều nhà hộ sơn trận pháp. Tiên linh giới truyền thừa qua nhiều năm như vậy, lần thứ nhất đụng phải như vậy hiếm lạ cảnh, nhà mình tông chủ phá nhà mình hộ tông trận pháp. Ngân Hồ vung tay áo, cường đại đích thực khí tức để Trọng Huyền Tiên Tông mấy vị trưởng lão liên tiếp lui về phía sau, tâm niệm niệm động ở giữa, từng đạo ngân sắc lưu quang tại giữa trời hội tụ vào một chỗ. Ngân quang phóng đại sau đó hòa làm một thể, hợp thành một ngụm trăm trượng lớn nhỏ ngân sắc kiếm quang, tự hướng lấy phía dưới chém xuống. Giang giác. Ngân quang kiếm khí không gì không phá, thoáng cái liền đem vận chuyển trận pháp xé mở một đạo lớn vết rạn. Tiếp lấy kiếm khí tứ tán, biến thành kiếm quang cuồng long dọc theo nứt ra khẩu tử hướng lấy bốn phương tám hướng lan tràn, tiến một bước xé mở trận pháp. Tông chủ, người cuối cùng tại trở về á. Theo nứt ra trận pháp khe hở, một đạo mang theo thanh âm nức nở vang dội lên. Trọng Huyền Tiên Tông bên trong, Tề Dư chờ ba vị nhỏ quy tắc hợp đạo tu sĩ, muốn lao ra cũng không dám chạm đến phá toái trận pháp ba động, chỉ có thể xa xa hô to lên tới. Tông chủ, chúng ta tông môn bị người trộm á. Không biết là ai, đem dược viên bên trong linh dược cao cấp tất cả đều cuốn đi, còn cải biến trận pháp ngăn cách trong ngoài liên hệ. Cái gì? Nghe đến lời này, lão Trọng Huyền lúc đầu coi như bình tĩnh thần sắc giật mình. Dược viên phía trong linh dược cao cấp, đây chính là hắn của quý. Một đầu phá tan còn không có bình phục lại ba động, xông về tông môn chỗ sâu dược viên. Nhìn xem trên đại địa từng cái một hố đất, lão Trọng Huyền thân hình thoát một cái, kém chút một ngụm lão huyết phun ra. Những tổn thất này, hắn liền xem như lại đi tiên cung hai chuyến, cũng vô pháp bù đắp lại a. Chương 556, đi thời điểm hảo hảo, trở về thời điểm trở về không được bốn. Không tốt, phủ khố. Quơ quơ thân thể, lão Trọng Huyền đột nhiên nghĩ đến gì đó. Lặng yên không tiếng động tiến đến tông môn, còn có thể cải biến trận pháp, kia phủ khố. Nhìn xem tông chủ giống như nổi điên hướng lấy tông môn phủ cu phang hướng mà đi, tại tràng trưởng lão cũng đã nhận ra vấn đề. Một đoàn người đi theo lão Trọng Huyền sau lưng, lặng lặng nhìn lão Trọng Huyền đánh ra pháp quyết, đem phủ khố đại môn mở ra. Tất cả mọi người nín thở. Xem như trông coi phủ khố đích thực Tề Dư, càng là toàn thân run rẩy. Sẽ không, ầm ầm, phủ khố đại môn mở ra. Phía trong trống trơn, không, lão phu phủ khố. Lão Trọng Huyền một đầu xông vào khố phòng. Ai làm, là ai làm? Cướp ta linh dược, dọn ta khố phòng, phiền muộn nhà ta môn, lão phu. Lão Trọng Huyền ngoan thoại còn không có nói ra, tự bị một tiếng hét thảm cắt ngang. Liền thấy cùng theo vào Tề Dư, bị một đoàn hội tụ hắc khí trùng kích, cả người bắt đầu nhanh chóng run rẩy lên, huyết nhục hư thối. Giờ khắc này, một đạo ngân quang thiểm thước mà đến. Ngay tại bên ngoài ngắm cảnh ngân hồ, người ta khố phòng nó tự nhiên không vào được ý tưởng, nhưng trước mắt tràng cảnh không đúng. Ngân hồ thủ trưởng liên tục vồ xuống, từng sợi hắc khí tại nó trong tay tụ lại, tạo thành một đạo dữ tợn ác ảnh. Tốt tốt tốt, còn dám lưu lại vết tích. Thực không đem ta Côn Bằng Điện để ở trong mắt. Giờ phút này, trong khố phòng hoàn toàn yên tĩnh. Lão Trọng Huyền nhìn xem trống rỗng khố phòng, một khối linh thạch cũng không có để lại cho hắn, cảm giác tựa như là chính mình bị dọn không nhất dạng. Hắn liền xem như lại đi ngũ hành tiên cung 10 lần, cũng bù đắp không dứt lần tổn thất này a. Lão phu khố phòng, là ai, bản tông cùng ngươi không đội trời chung. Xúc sinh a, cướp ta linh dược. Dọn ta phủ khố, bản tông muốn đem ngươi nghiền xương thành cho. Theo từng tòa hộ sơn trận pháp bị oanh mở, cuối cùng là trở lại tông môn mỗi cái nhà tu sĩ, lập tức nghênh đón đánh đòn cảnh cáo. Từng tiếng phẫn nộ chửi rủa, vang vọng tiên linh. Đầu tiên là cấp một chén uống căng bế môn canh, lại làm đầu cấp một chảy gỗ. Nổi giận, thực nổi giận. Tốt tốt tốt, chơi như vậy đúng không? Bọn hắn cùng đạo tặc không đội trời chung. Hạo thiên cảnh nam vực. Tiên Hồ Tông, Lão Tổ, Lâm Thiên Cáp vọt vào tông môn bên trong, tìm tới kẹt ở động phủ phía trong Tiên Hồ. Thiên Cáp A, không còn, đều không còn. Tiên Hồ mặt ủ mày cho mở miệng, đối với đi theo Lâm Thiên Cáp cùng nhau trở về Linh Mục Tiên Cung tu sĩ làm như không thấy. Lão Tổ, xảy ra chuyện gì, đến cùng xảy ra chuyện gì? Lâm Thiên Cáp ân cần mở miệng, hắn theo tiên cung trở về phát hiện nhà mình tông môn vào không được, cùng lão tổ ở giữa liên hệ cũng liên lạc không được. Lão tổ cớ gì muốn tạo phản? Vừa mới bắt đầu Lâm Thiên Cáp còn dọa một đập. Đến sau mới đem cái này không phù hợp thực tế ý tưởng ném sau ót, lão tổ làm sao lại tạo phản đâu. Hắn lại mở không ra trận pháp, chỉ có thể cầu viện linh mục tiên cung. Vừa mới bắt đầu tiên cung cùng không có phản ứng hắn, có thể vài ngày sau thoáng cái tự phái ra vị này bên người đến đây cùng một chỗ đi tới tiên hồ tông. Lão tổ, vị này là tiên cung Mặc Thụ tiền bối. Tiên hồ đạo hữu, đến cùng phát xảy ra chuyện gì? Mặc Thụ đi tới, nhìn thoáng qua thụ thương tiên hồ, mở miệng thăm dò nói. Không có biết hay không? Tiên hồ ngơ ngác mở miệng, bất quá rất nhanh liền kịp phản ứng khởi thân cấp thú cây chắp tay hành lễ, liên tục cười khổ nói. Thú trước cây thế hệ cùng lão phu tới đi. Tiên hồ đầu tiên là mang lấy Mặc Thụ đi tới dược viên, tiếp lấy lại dẫn tới khố phòng. Lão phu gì đó đều không rõ ràng, dược viên tự bị đào hết, khố phòng cũng bị dọn hết. Cho tới thân bên trên thương thế, phủ khố phía trong lưu lại một loại quỷ dị hắc khí, lão phu căn bản chống đỡ không được. Nói xong, tiên hồ có chút kiêng kỵ chỉ một lần nữa phong cấm tốt khố phòng. Mở ra, lão phu nhìn một chút. Tiên hồ điểm gật đầu, đem khố phòng mở ra, một cỗ phiêu động như rắn trườn một loại hắc khí, tựu theo trong khố phòng chui ra. Một nén nhang phía sau, thú cây mang lấy bắt được hắc khí rời đi. Lưu lại thở dài một tiếng tiên hồ. Xui xẻo a, thực không nói tiên đức a ngươi. Hạo Thiên cảnh động tính lớn như vậy, Thẩm Luyện chỗ nào có thể không rõ ràng, hắn còn có thể tưởng tượng đến tiếp xuống có lẽ sẽ càng đặc sắc. Khố phòng cùng linh dược là một tòa hợp đạo thánh địa nội tình, một nhà tông môn rỗng rồi không quan trọng, có thể thoáng cái rỗng rồi hơn 200 nhà, khắp toàn bộ tiên linh giới tứ phương địa vực, này nhưng là thành vấn đề. Căn bản đều không cần hắn đi dẫn đạo. Nhà ta dọn rỗng rồi, nhà ngươi vì sao không có bị dọn không? Lại vừa nhìn, nha, nguyên lai ngươi cùng linh mục tiên cung thân cận, chúng ta cùng côn bằng điện thân cận. Ngươi linh mục tiên cung có một cái minh hữu ngọc hư tiên cảnh, chủ đánh một cái trận pháp có 102 toàn bộ tiên linh giới. Hướng bên dưới, lại hướng bên dưới ta liền không nói. Liền xem như hắn làm, không có chứng cứ cũng không thể bỗng dưng vu oan người không phải. Lời đồn tựa như là cá giết sang sông một dạng, theo thiên nam đến hải bắc thoáng cái sông lên. Đều là lời đồn. Thẩm Luyện nhẹ nhàng mở miệng. Chỉ có hắn mới biết được phía ngoài người có bao nhiêu oan uổng. Vì lẽ đó, hắn giấu tại thanh chọc động quật chỗ sâu trận địa sẵn sàng đón quân địch, miễn cho bị người khác truy tung theo đuổi dấu vết, thật không nghĩ đến vẫn là quá lo lắng. Liên tiếp hơn nửa năm xuống tới, thí sự cũng không có. Căn bản cũng không có tìm hắn, liền cách không cấp hắn một cái chú cũng không có. Sờ lên đỉnh đầu ngọc quan bên trên vây quanh ngũ thải thạch, Thẩm Luyện cảm thấy cái đồ chơi này vẫn là cỡ nào lộng mấy khối mới tốt. Bất quá dưới mắt, hắn có thể không có bao nhiêu tâm tư chú ý hơn 200 nhà hợp đạo thánh địa bị trộm sự tình, hắn hiện tại muốn đi tìm Vân Tiêu. Một cái khác Vân Tiêu, không phải cái này Mộ Hà. Vân Tiêu lấy hắn khai sáng nhất khí hóa tam thanh pháp, đi ra chính mình đặc hữu phong cách, chính như lúc trước hắn suy đoán dạng kia. Mộ Hà chỉ là thuộc về hiện tại phân thân, mặt khác hai tôn phân thân phân biệt liên quan lấy đi qua cùng tương lai. Thời không a thời không, không hổ là tại qua một giới linh, dù là vô pháp trưởng khống thời không, cũng có thể mượn thời không tới tu hành. Thẩm Luyện liếm liếm khóe miệng, trong mắt có lửa nóng. Nếu là hắn có thể làm ra thời không linh bảo tới, này phá tiên linh giới ai chịu đợi ai đợi. Không qua loa đến chân tiên trở ra, đều có lỗi với hắn chính mình. Chỉ cần thời không linh bảo nơi tay, ngày mai chân tiên, hậu thiên tự cùng các vị đạo hữu nói gặp lại. Chủ đánh một cái nhỏ bé nhanh nhẹn, cự tuyệt dòng nước. Hô, ngươi não tử có phải hay không có hố? Này một bên Thẩm Luyện não tử vừa mới phát nhiệt, tự bất thình lình bị một đạo khinh thường thanh âm cắt đứt làm nóng quá trình. Tiên linh giới liền lĩnh hội pháp tắc đều phải trên dây đàn bị kéo đầu, cùng một mông ngồi sổ miệng núi lửa một dạng, ngươi cảm thấy ngươi đi làm tốc độ thời gian trôi qua kém, sẽ không trả giá đắt, ta sợ ngươi đi vào dễ dàng, ra đây tựu thành hôi. Mộ Hà thanh âm vang dội tới, rất là không khách khí. Nói tốt ra, chính ngươi kiếm chuyện cũng không thể dựa vào ta, ta quản vùi mặc kệ giết. Im ngay, không cho phép ngươi nói như vậy tiên linh giới chí cao vô thượng trật tự quy tắc. Không khí an tĩnh một cái. Ngươi năm đó cũng là như vậy liếm ta. Chương 557, đệ nhị vân tiêu, tiến vào thời gian bọt khí 1. Thượng quân thiên cảnh. Thẩm Luyện hóa thành lưu quang hướng lấy Hoài Thủy chi địa mà đi. Mộ Hà nói, vân tiêu mặt khác một tôn phân thân, ngay tại vân tiêu giới phía trong. Lúc trước hắn cũng không có hướng lấy phương diện này suy nghĩ, hiện tại xem ra lại là 10 phần có đạo lý. Vân tiêu giới đối với vân tiêu tới nói ý nghĩa trọng đại, một cái tại giới vực bên trong làm không biết bao nhiêu năm chân linh tính, nói không chừng tự chôn xuống tới một chút bí mật nhỏ. Vân tiêu giới địa vực cũng không nhỏ, cụ thể một chút. Thẩm Luyện một bên gấp rút lên đường vừa cùng Mộ Hà tiến hành giao lưu. Thiên Nam, Vạn Tinh Hải. Ây, ý bất ý ngoại, ngay tại ngươi quê quán. Mộ Hà thanh âm vang dội tới, bất quá vân tiêu giới nên cùng phía trước có rất lớn bất đồng, ta cũng không biết rõ biến thành dạng gì tình huống, mãi cho tới rồi nói sau. Mặt khác đầu tiên nói trước, nàng muốn hay không gặp ngươi ta cũng không nói chuẩn, nàng là ta cũng không phải ta, dù sao chúng ta tách ra, trừ phi lại dung hợp lại cùng nhau. Mộ Hà lời nói để Thẩm Luyện nhíu mày, bất quá cùng không nói gì nữa. Thoáng chớp mắt theo vân tiêu giới ra đây đã qua 2 vạn năm, cũng từ năm đó một cái nhỏ luyện hư biến thành nhỏ hợp đạo, có phần có chút áo gấm về quê ý tứ. Đáng tiếc, đồng hương đều không còn. Vạn Tinh Hải a, thổn thức một tiếng, ký ức như suối tuôn. Hơn 2 vạn năm tuế nguyệt, Vạn Tinh Hải dù là ăn qua hắn khoái nhạc đan đạo hữu, sợ là đã sớm luân hồi không biết rõ mấy lần. Cũng coi là bọn hắn có phúc khí, đến sau vì cố kỵ danh tiếng hắn trầm đan sư, đã không còn luyện chế loại này phá thịt viên. Mênh mông hư không tại Thẩm Luyện dưới chân nhanh chóng rút ngắn, không gian bát chuyển sau đó, phía trước theo Di Hư Tử trong tay lấy được hồn côn lân phiến linh bảo, đã triệt để bị hắn luyện hóa. Trực tiếp tự đạp tại dưới chân, nhanh như điện chớp xẹt qua trời cao. Hoài Thủy, Phu Chi Hà. Thời gian qua đi như vậy nhiều năm, lúc trước nứt ra vân tiêu giới đã sớm cùng tiên linh giới hòa thành một thể, tạo thành Vu Chi Hà thượng du lớn nhất quang cảnh. Cuồn cuộn Vu Chi Hà tại giới vực trên cái khe hình vuông thành thác nước, lại từ giới vực phía dưới một đạo lớn vết dạn bên trong chảy xuôi mà ra, một lần nữa rót vào Vu Chi Hà bên trong. Che phủ ở ngoại giới thiên địa trật tự đã sớm đã tiêu tán không gặp, giới vực trong ngoài đã hoàn toàn thích ứng tiên linh giới trật tự. Cuồn cuộn to lớn thác nước phía dưới, một chiếc thuyền nhỏ chập chờn. Giờ đây tiên linh giới phía trong đã thành một vùng biển mênh mông giới vực, từng tòa đại lục tựa như là hòn đảo lơ lửng, cuồn cuộn lũ lụt chập trùng sóng lớn, thủy linh khí nồng đậm không gì sánh được. Thủy lam chính là rộng rãi, nước khác chính là vực sâu, nước mở chính là nóng, nước nhiều thì trơn trượt. Đứng tại thuyền nhỏ đầu thuyền, Thẩm Luyện gật gù đắc ý đảo theo ký ức tìm ra tới kinh nghiệm, đây là năm đó hắn tại Vạn Tinh Hải trộn lẫn một chút thời gian phía sau, mới biết đạo lý. Nhỏ Mộ Hà, nhìn một chút nhà ngươi còn quen thuộc chưa quen thuộc. Trên thuyền nhỏ, Mộ Hà yên tĩnh ngồi tại ghế gỗ nhỏ bên trên, hai tay nâng hương má, không ngừng quan sát bốn phía. À, đã không có loại này quen thuộc cảm giác, nơi này đã bị tiên linh giới đồng hóa. Vân tiêu giới, Thiên Nam, Vạn Tinh Hải. Tiên linh giới Vu Chi Hà lũ lụt nhập giới, che mất đã từng mảng lớn hòn đảo, ngay tiếp theo quá nhiều đại lục ranh giới đều bị dìm ngập, cao ngất sơn mạch biến thành hòn đảo. Giờ đây Vạn Tinh Hải, bao gồm Thiên Nam đại lục đứng đầu Nam vực bộ phận, địa vực càng thêm rộng lớn, sinh linh cũng nhiều hơn. Vân Thượng Đảo. Căn cứ ghi chép, hơn 2 vạn năm trước phiến khu vực này đã từng tồn tại một tòa Vân Thượng Tông, đến sau không biết rõ thế nào liền không có. Đương nhiên, một tòa Nguyên Anh Tông môn mà thôi, đối với Vạn Tinh Hải khu vực rất nhiều tu sĩ tới nói, bọn hắn vinh diệu nhất địa phương là Vạn Tinh Hải sinh ra một tòa Hóa Thần Ma Tông. Tuy nói không biết rõ nguyên nhân gì, tòa này Hóa Thần Tông môn trong vòng một đêm tự triệt để tiêu vong, có thể Hóa Thần Tông môn danh hào như trước lưu truyền xuống tới. Tại tòa này tên là Huyền Thi Tông Hóa Thần Tông môn diệt vong phía sau, toàn bộ Vạn Tinh Hải lâm vào trong hỗn loạn. Giờ đây toàn bộ hải vực bị chia làm Nam Bắc bên trong 3 mảnh hải vực. Bên trong Vạn Tinh Hải cường đại nhất tông môn, chính là Vân Thượng Đảo Trời Vân Cung. Trời Vân Cung giờ đây thủ tu càng là một tôn Nguyên Anh đỉnh phong đại tu sĩ, càng là toàn bộ Vạn Tinh Hải tu sĩ mạnh mẽ nhất, cũng có tin đồn đại tu sĩ tiền bối đã tiến giai hóa thần. Uông Dương Hải mặt bên trên, Một đội mười mấy chiếc bảo thuyền tạo thành thuyền đội, mở ra to lớn buồm, hướng lấy Vân Thượng đảo phương hướng mà đi. Dẫn đầu bảo thuyền, Lầu Các có 3 tầng, có tới hơn 10 trượng cao. Sáng sớm phương trong Lầu Các, một tên nữ tử áo xanh dựa cửa sổ, trông về phía xa lấy chập trùng đại dương. Nữ tu sợi tóc như thác nước, dịu dàng mà lập, ánh mắt sáng ngời. Thật là không bớt lo a. Đại mi hơi gấp, nữ tu hé miệng mà cười. Vân trưởng lão, phía trước này phiến hải vực liền là đồn ma địa bàn. Bong tàu, có người mặc trời vân cung phục sức tu sĩ hướng lấy thanh y nữ tu mời đến. Biết rõ, phân phó đều giữ vững tinh thần, quá khứ này phiến hải vực liền có thể đến Vân Thượng đảo. Thanh y nữ tu không nhanh không chậm phân phó lấy, mấy cái yêu tộc ma tu nàng cũng không thèm để ý, bất quá nên làm cái gì vẫn là phải làm cái gì. Rất nhanh, mười mấy chiếc bảo thuyền bên trên đều có trời vân cung tu sĩ xuất hiện, từng cái một mở to hai mắt nhìn trông về phía xa bốn phía mặt biển. Mấy con đồn ma tại này phiến hải vực tàn phá bừa bãi thời gian không ngắn, qua lại tu sĩ không thiếu bị bọn chúng hắc hắc, dù là phủ lên trời vân cung chiêu bài, bọn chúng cũng chưa chắc e ngại. Chập trùng bọt sóng bên trong, ba đầu con ngươi huyết hồng đồn yêu lơ lửng ở nước bên trong chìm nổi, xa xa ngắm nhìn đi thuyền đội, trong mắt đều là lạnh lùng. Đại ca, đã xác nhận tới chỉ có một cái kim đan hậu kỳ tu sĩ, này lượng lớn tài nguyên không cần trắng hay không? Chính là, vẻn vẹn là thuyền đội bên trong tu sĩ, đều đầy đủ chúng ta dùng đến tu luyện một đoạn thời gian. Thiên Vân Tông Vân Tân, tuy nói chỉ là kim đan kỳ trưởng lão, có thể tin đồn hắn có đại cơ duyên ở trên người, chiến lực viễn siêu cùng giai. Dẫn đầu đồn yêu có chút thận trọng, bọn chúng sở dĩ có thể tại này phiến hải vực hoành hành, một là tin tức linh thông. Hai. Đại ca, đến rồi. Không đợi dẫn đầu đồn yêu kịp phản ứng, ba đầu yêu tộc ma tu trước mắt tựu nổi lên một đạo thanh quang. Thanh quang phù không chớp mắt, biến thành hơn 10 đạo thiên ngoại lưu quang kích xạ mà xuống. Tùy theo, ba đầu yêu ma bốn phía hải vực liên tiếp nổ tung, trong chớp mắt liền đem bọn chúng bao quanh vây chết, tiếng kêu thảm thiết vang dội tới, yêu huyết nhuộm đỏ nước biển. Đợi đến gió êm sóng lặng thời điểm, trên mặt biển đã nổi lên ba đầu tàn phá yêu thi. Vân Tân nhẹ nhàng một chiêu, một thanh thanh sắc tiểu kiếm liền tiến vào đến mi tâm của nàng chỗ, thu nạp yêu thi phía sau bay đến đi xa bảo thuyền bên trên. Chương 557, đệ nhị Vân Tiêu, tiến vào thời gian bọt khí 2. Thuyền lầu phía trong, Vân Tân nhẹ nhàng ngồi xếp bằng xuống. Chưa thấy qua kim đan đại tu đấu pháp sao? Yên tĩnh thanh âm tại thuyền lầu phía trong quanh quẩn, cùng không có đạt được đáp lại. Vân Tân cũng không để bụng. Đường đường hợp đạo lão tổ tự nhiên không còn đem nhỏ tiểu kim đan để ở trong mắt. Hồi lâu không gặp, đạo hữu còn như thế sợ chết. Không cần chịu thiếp thân gần như vậy. Theo câu nói này nói ra, Vân Tân trước mặt một tấc chi địa cho phép hư không vặn vẹo, mọc ra một trương mọc đầy tò mò gương mặt. Một bên nhìn còn một bên ngửi. Đối với cái này, Vân Tân nhìn như không thấy. Yên tĩnh cứ như vậy để gương mặt này quan sát chính mình. Kim đan hậu kỳ, phổ thông thông a. Thẩm Luyện khẽ nhíu mày, hắn tới đến Vạn Tinh Hải rất lâu, tìm tới chính xác Vân Tiêu cũng vài ngày rồi, vì thế còn đi theo quan sát hồi lâu. Vừa mới đấu pháp, nếu là lấy hắn hiện tại hợp đạo tầm mắt tới nhìn, không đáng giá nhắc tới. Nhưng nếu là đặt ở kim đan cấp độ tới nhìn, tự tương đương đặc sắc. Nhớ năm đó, hắn tại kim đan hậu kỳ thời điểm, liều chết qua một cái nguyên anh tu sĩ, cũng bất quá chỉ là vượt qua một cái tiểu giai vị. Mà giờ đây tại hợp đạo cảnh, vượt cấp càng thêm phát điên. Cấp thấp thời điểm chỉ có thể càng từng chút một, cao giai thời điểm ngược lại càng nhiều hơn, nhìn qua có vẻ 10 phần không hợp lý. Có thể dựa theo nội tình tới nói nhưng lại 10 phần hợp lý. Ban đầu ở kim đan nguyên anh thời điểm, hắn chỉ có pháp tu, theo từng bước một tiến giai sau đó. Trên người hắn bạo phát đi ra nội tình hiện gia tăng gấp bội gia tăng. Đây cũng là từng bước một nền vững chắc nội tình mới có thể có hiệu quả. Chỉ có thể nói trước mắt tôn này Vân Tiêu chuyển thế chi thân, mang cho hắn cảm giác quá bình thản. Dựa theo bộ dáng để tính, Mộ Hà như đôi tám thiếu nữ, mà trước mắt vị này tài trí, ôn nhuận, thành thục, một cái nhìn qua tựu dài tại thẩm luyện thẩm mỹ ý tưởng. Có thể kim đan cảnh tu sĩ mới thọ nguyên bao nhiêu? Quá khứ hiện tại tương lai, Mộ Hà cùng trước mắt cái này đến cùng ai là hiện tại, ai là tương lai, hay là quá khứ? Chính là bởi vì gì đó cũng nhìn không ra, giờ phút này Thẩm Luyện mới nằm úp sấp đi lên nhìn. Giờ khắc này, Mộ Hà cũng xuất hiện ở trong lầu các, nhìn xem Thẩm Luyện dáng vẻ cười khanh khách không ngừng, đều nhanh muốn đem chính mình cười tắt thở. Thấy rõ rồi. Sau một hồi lâu, Vân Tân mở miệng. Không có, rất kỳ quái. Thẩm Luyện lắc đầu, lại nhìn một chút Mộ Hà. Đôi tám bộ dáng, phù hợp tâm tính của thiếu nữ, liền là miệng có đôi khi quá tổn hại, luôn lấy đi hắn ngắn. Vẫn là trước mắt cái này Thanh Y Vân Tiêu cảm giác tốt. Đơn giản váy xanh, thân bên trên không có bao nhiêu phối sức, lại cấp Thẩm Luyện một loại nói không ra cảm giác. Người kêu Vân Tân. Danh tự không là vấn đề, Thẩm Luyện đặt câu hỏi thời điểm, đã đưa tay cầm lên Vân Tân nhu đề, tại chính mình côn đồ bên trong vừa đi vừa về nắm vuốt. Quá phổ thông phương pháp tu hành, quá phổ thông đan điền, thần niệm hải cũng liền so phổ thông cùng giai lớn hơn một chút, kỳ quái. Vân Tân không lọt vết tích đem bàn tay của mình theo Thẩm Luyện chân chó bên trong rút về. Thế gian không đều là như ta như vậy tu sĩ, phổ thông không tốt sao? Vân Tân đối với Thẩm Luyện ý đồ đến đã biết được, nàng cùng Mộ Hà ở giữa tâm ý tương thông, vốn là một khối, chỉ bất quá bởi vì tu hành thuật mà chia cắt ra tới, phù. Đúng lúc này, Thẩm Luyện lại một lần bắt được Vân Tân tay, một điểm hỗn độn pháp lực tại trắng nõn trong lòng bàn tay diễn sinh. Ân. Trong chốc lát, Vân Tân tự sinh ra một tia đau đớn chi ý, ngay tiếp theo bên cạnh Mộ Hà cũng ngưng cười ý, phát ra tiếng khóc, họ Thẩm ngươi đang làm gì? Hợp đạo tu sĩ cho dù là phóng xuất ra một tia pháp lực, đều có thể nghiền nát không biết bao nhiêu tu sĩ kim đan. Dù là Thẩm Luyện phóng xuất ra này một tia như nhỏ bé chút nào, nhưng đối với tu sĩ kim đan tới nói, như trước như tai họa ngập đầu. Có thể giờ khác này Thẩm Luyện một điểm thương hương tiếc ngọc ý tưởng cũng không có, nắm thon thon tay ngọc phía trong sớm biết máu chảy như suối. Ta lão bằng hiếu, ngươi cũng đừng giả bộ, kém chút đều đem ta cấp lừa qua. Vân Tân nhìn xem chính mình xé rách thủ trưởng, huyết thủy phun trào, ngẩng đầu thần sắc rất bình thản nhìn xem Thẩm Luyện. Ngươi lĩnh hội pháp môn lại là hỗn độn, khó có thể tin. Thẩm Luyện không có trả lời, lại một lần tiến tới Vân Tân trước mắt, cũng nhanh muốn mặt dán vào mặt. Vân Tiêu đạo hiếu, ngươi chân thân ở đâu? Ở trước mặt ngươi chính là ta chân thân. Vân Tân nhẹ nhàng đáp lại. Thẩm Luyện một lần nữa ngồi xếp bằng xuống, tự giễu nói. Vốn cho rằng Vân Tiêu giới đi ra ta như vậy một cái đẹp trai cũng đã là tiểu thiên thế giới bốc lên khói xanh, không nghĩ tới Vân Tiêu đạo hữu mới là cái kia chân chính chân tiên chi tư. Nói xong, hắn nhìn về phía Mộ Hà, nhìn cái gì vậy, ngươi tiếp tục làm ngươi ngốc manh ngọt là được. Nói xong, lại một lần cầm lên vừa mới đâm thủng Vân Tân nhu đề, đặt ở bên miệng nhẹ nhàng thổi thổi. Có đau hay không, là ta không tốt, ta vừa mới hạ thủ nặng một chút. Không biết xấu hổ. Ngươi là hạ thủ nặng một chút sao? Mộ Hà lạnh giọng, ngươi là đối một cái tu sĩ kim đan dùng quy tắc chi lực. Tích trắng nhu đề, nơi lòng bàn tay nứt ra khẩu tử đỏ bừng huyết châu nhấp nhô, làm sao cũng không có khép lại, Vân Tân khuôn mặt cũng biến thành tái nhợt mấy phần. Thẩm Luyện cẩn thận vượt qua pháp lực, bắt đầu trợ giúp hắn vết thương khép lại. Hắn muốn mượn nhờ Vân Tiêu nhìn một chút có thể hay không tìm được tốc độ thời gian trôi qua kém không gian. Tiến tới nhanh một chút tiết kiệm tại tiên linh giới thời gian tu luyện, cũng tốt để cho mình càng thêm có lực lượng, ứng đối tiếp xuống tiên linh giới biến hóa. Dựa theo phía trước theo Mộ Hà sáo thoại trong miệng suy đoán, Vân Tiêu chuyển thế phía sau đúng là tiếp xúc đến loại thời giờ này tốc độ chảy kém không gian. Chỉ bất quá dưới mắt đụng phải Vân Tiêu thứ hai tôn chuyển thế phía sau, Thẩm Luyện có chút bị kinh ngạc đến. Nếu là không biết rõ ràng, hắn cũng không dám mượn nhờ Vân Tiêu thủ đoạn đi tìm cái gì tốc độ thời gian trôi qua kém không gian. Vân Tiêu đạo hiếu, lỗi của ta, ngươi xem một chút đại nhân không chấp tiểu nhân, chúng ta hòa giải a. Giúp đỡ Vân Tiêu xoa lòng bàn tay, Thẩm Luyện cười hắc hắc, liếm láp mặt mũi mở miệng. Chậc chậc. Mộ Hà ở một bên phát ra quái âm, Thẩm Luyện không biết xấu hổ không ngừng soát tân nàng phòng tuyến cuối cùng. Thẩm Luyện cũng không thèm để ý Mộ Hà ở một bên quái khiếu, hắn dưới mắt trong lòng đã có suy đoán, khó trách Vân Tiêu thứ hai tôn chuyển thế thân sẽ ở Vân Tiêu giới phía trong. Nếu như hắn không có đoán sai, toàn bộ Vân Tiêu giới đều cùng trước mặt chuyển thế thân có liên hệ lớn lao. Vân Tân rút tay về, ta hiện tại còn không phải nàng, ta gọi Vân Tân. Ta gọi Mộ Hà, ngươi ngậm miệng. Thẩm Luyện nghĩ nghĩ. Nói tiếp, đạo hữu có thể hay không đem ngươi nhất khí hóa tam thanh biện pháp truyền thụ cho ta, chúng ta lẫn nhau xác minh xác minh. Đạo hữu hậu sinh khảo ý thắng Vu Lam, vi sư thật cao hứng. Phương pháp này không thích hợp ngươi. Vân Tân nhẹ nhàng lắc đầu, ngươi không có làm quá giới hạn vực linh, không có cái này nội tình. Còn có vấn đề, vì sao muốn dừng lại tại kim đan cảnh? Thẩm Luyện mở miệng lần nữa, tiện đường đem một bên lắc lư Mộ Hà cái túm đi qua, cái này đều nhanh muốn tiến giai hợp đạo, trước mặt cái này tài trí, thành thục phân thân mới kim đan, này kém cũng quá xa. Không có cái gì nguyên nhân, vừa vặn tại kim đan kỳ mà thôi, huống hồ là kim đan hay là luyện hư, với ta mà nói đều nhất dạng. Vân Tân nhìn một chút chính mình một lần nữa khép lại thủ trưởng, đại mi cúi xuống, khẽ cười nói, Thẩm đạo hữu, ta cung nghỉ ngươi phát tài rồi. Nói xong, Vân Tân ngược lại tới gần Thẩm Luyện. Phát gì đó tài vật a, nghèo đều nhanh xin cơm. Thẩm Luyện lập tức cảnh giác. Vân Tân con mắt vẩy một cái, ngươi có thể giấu giếm được con mắt của ta. Nói xong, nhìn về phía một bên Mộ Hà. Nghe tiếng, Thẩm Luyện trừng mắt liếc Mộ Hà, ngược lại lại bị Mộ Hà trừng trở về. Không có, ai tạo tin đồn nhảm. Ta muốn một nửa vừa vặn. Vân Tân đưa ra một tay nắm. Chương 557, đệ nhị Vân Tiêu, tiến vào thời gian bọt khí 3. Ngươi điên ư. Trong chốc lát, ở trong mắt Thẩm Luyện vừa mới ôn nhuận nữ tử, thoáng cái biến thành một cái mở ra răng nanh miệng rộng, muốn cho hắn một ngụm quái vật. Ngươi biết hắn cướp tài nguyên một nửa là bao nhiêu không? Mở miệng tự muốn một nửa. Nhìn xem Thẩm Luyện sững sờ, Vân Tân cười mỉm khiêng lên tay cũng không thu hồi. Một nửa không nhiều, ngươi vừa mới không còn nói ta cảnh giới quá thấp một chút, cấp chút tư nguyên giúp ta tăng lên một ít thực lực, cũng coi là ngươi vừa mới kích thương ta bồi thường. Ngươi thủ trưởng nạm hỗn độn linh bảo nha. Thẩm Luyện tức giận nói, ngươi tại hắn trộm như vậy nhiều tài nguyên tâm lý không có áp lực ấy ư, áp lực đều lớn đến nhanh muốn nổ tung, bằng không, cần gì tìm kiếm tốc độ thời gian trôi qua kém không gian tăng thực lực lên. Thẩm đạo hữu, mục đích của ngươi tới ta đã biết được, ngươi lúc đó trống trơn ở giữa là phổ thông động thiên đâu, ngươi không lấy ra chút tài nguyên tới, ta rất khó làm đâu. Vân Tân nói xong đưa ra hai tay, thoáng cái tự ôm lấy Thẩm Luyện đầu, đặt tại chính mình váy xanh bên trên. A, à, trong chốc lát, không đợi Thẩm Luyện cân nhắc rời núi cao cốc sâu thời điểm, đầu tựu đã bị đẩy trở về. Ngươi quả nhiên tại quá khứ. Váy xanh bên trên không có bao nhiêu hương thơm khí tức, ngược lại có một cỗ thời gian xa xưa mà lắng đọng xuống tang thương khí. Cấp. Thẩm Luyện nhéo nhéo cái mũi của mình, tuế nguyệt lắng đọng xuống tới tang thương khí tức quá nặng đi, có chút không quen. Bất quá, ta vừa mới không có cảm ứng rõ ràng, chúng ta một lần nữa. Vân Tân cười khẽ, giơ tay lên nắm lên Thẩm Luyện tay đè ở cùng nhau. Trong chốc lát, huyền diệu tại giữa hai người sinh ra. Thẩm Luyện cảm nhận như điện chớp đi xuyên mà ra, trong thoáng chốc thấy được một mảnh nhanh chóng xuyên toa lối đi, tại lối đi này phía trong không ngừng sinh ra từng đóa bọt sóng. Mỗi một đóa bọt sóng bên trong, đều có một đạo mông lung thân ảnh, thấy không rõ lắm nam nữ lão ấu, bọn hắn sinh hoạt tại khác biệt tràng cảnh bên trong. Khí tức trên thân đều tại kim đan hậu kỳ. Mỗi một đạo tràng cảnh tựa như là bọt sóng, nhấc lên sau đó tự biến mất không thấy gì nữa, sau đó lại có mới bọt sóng nhấc lên. Liên tục không ngừng, giống như vô cùng vô tận. Tại Thẩm Luyện không cảm ứng được địa phương, mỗi một đóa bọt sóng bên trong thân ảnh, đều có một đạo đường cong mơ hồ dọc theo mà ra, lặn vào đến Vân Tân trên thân. Tại bảo thuyền trong lầu các, Vân Tân thân bên trên cũng có mông lung đường cong sinh ra. Lặn vào từ nơi sâu xa hư vô bên trong. Những đường cong này cuối cùng liên quan thân ảnh, phát ra tang thương khí tức cổ xưa, rõ ràng không phải đương thời tuế nguyệt dáng vẻ. Hô! Sau một hồi, Thẩm Luyện thu hồi thủ trưởng, thật dài thở phào một cái. Khó trách Vân Tân nói phương pháp này không thích hợp hắn, thật đúng là không thích hợp hắn, không có tại quá giới hạn vực chân linh, tự vô pháp thai nghén chúng sinh. Vân Tiêu giới làm sao cũng có mấy ngàn vạn tuế nguyệt, dù là lúc mới bắt đầu nhất ở vào mông lung trạng thái, vẫn như trước tính cả tuế nguyệt dài rằng giặc. Đối với cao nhất chỉ có thể tu hành đến hóa thần cảnh giới vực tới nói, như vậy tháng năm dài đằng đẵng bên trong không biết sinh ra bao nhiêu đời sinh linh. Đây đều là Vân Tiêu nội tình vị trí. Mà Vân Tiêu lại vừa vặn nắm chắc này một phần nội tình. Có thể nói giờ khắc này ở Thẩm Luyện trước mặt Vân Tân. Chỉ là nàng ngàn vạn ảnh thu nhỏ bên trong một cái, tại trong cơ thể của nàng có vô số cái Vân Tân tu hành tại quá khứ thời không phía trong, Biết rõ cái này phía sau, Thẩm Luyện lại cầm lên Vân Tân tay nhỏ. Tài nguyên cấp ngươi, cùng lắm thì ta lại đi trộm tài nguyên dưỡng ngươi. Đáng tiếc lần này Vân Tân trực tiếp rút ra, nàng cũng cần tài nguyên, không chỉ là chính nàng dùng, Thẩm Luyện muốn mở ra thời không kém không gian cũng cần tài nguyên, hơn nữa quá thiêu tài nguyên. Lợi hại a, rõ ràng đứng ở ta trước mặt, lại thân ở quá khứ, hóa thân ngàn vạn, ta phía trước ra tay với ngươi lực lượng, cũng truyền trở về đi qua sau phân tán a. Vân Tân không thể phủ nhận, phương pháp này phóng nhãn toàn bộ tiên linh giới, trừ phi lại ra một cái giống như nàng chân linh, có lẽ mới có thể sử dụng. Ta cũng vậy như giẫm trên băng mỏng, một điểm điểm tại mò tìm tiến lên, dù sao không có tiền lệ mà theo. Lúc này, Thẩm Luyện bất ngờ nhớ tới, nói ra, chẳng phải là nói, ta được tiến trong cơ thể ngươi. Ngươi bây giờ chẳng phải đang trong cơ thể ta. Vân Tân chỉ Vân Tiêu giới. Muốn tìm được tốc độ thời gian trôi qua kém không gian, cần hao phí đại lượng tài nguyên xem như ta chất dinh dưỡng, ngươi phải có chuẩn bị tâm lý. Vân Tân biết rõ Thẩm Luyện là trúc cẩu, lúc nào cũng có thể sẽ trở mặt không quen biết, vì lẽ đó có một số việc vẫn là sớm nói tốt. Ở trong quá trình này, ta cũng sẽ thụ lợi ích, người tiêu hao tài nguyên sẽ lột một lớp ra hóa thành ta tu hành tài nguyên. Đương nhiên, ở trong quá trình này, vì ngươi tìm tới thích hợp tu hành không gian tiêu hao tuyệt đối sẽ chiếm cứ tuyệt đại bộ phận. Gì đó ngươi ta, ta tài nguyên không phải liền là ngươi. Thẩm Luyện đầu óc tốt dùng vô cùng, nếu có thể tốn hao tài nguyên thoáng cái cấp hắn chỉnh ra tới trên vạn năm thời gian tu luyện, dù là đem lần này trộm được tài nguyên đều ném vào cũng phù hợp. Hắn kém liền là thời gian tu luyện mà thôi, thực lực chưa tới nhiều khi cũng chỉ có thể lo lắng suông, chạy trốn đều chạy chậm rãi. Nếu là thực lực đầy đủ, đã sớm đi âm mấy cái thi thuế giới ngọc kinh tiền bối. Tiến vào thời gian tồn tại tốc độ chảy kém không gian cũng là gặp nguy hiểm, có thể sẽ đụng phải một chút quái dị ấn ký, ngươi có thể đem bọn hắn nhìn thành chết rồi ra hỏa lưu lại hình chiếu, không có tự chủ ý thức, những này hình chiếu ấn ký có chút có thể sẽ ra tay với ngươi. Mặt khác, tốc độ thời gian trôi qua kém không gian tốc độ chảy kém bội số, ta cũng vô pháp xác định, chỉ có thể làm một cái môi giới giúp ngươi. Dư lại chỉ có thể dựa vào ngươi đi xác định. Nhất thiết phải cẩn thận, như phát giác được không đúng liền không cần mạo muội đi vào, miễn cho tốc độ chảy quá nhanh, ta liền ngươi cho cốt đều không có địa phương đi quét. Vân Tân lời nói có chút khoa trương, bất quá cũng là vì để Thẩm Luyện trịnh trọng một chút. Thật không nghĩ đến thoại âm rơi xuống, Thẩm Luyện trực tiếp đánh trống lui quân. Có muốn không không đi a? Ta cảm thấy bình thường làm từng bước tu luyện cũng rất tốt. Mộ Hà ở một bên mở to hai mắt nhìn, hai má trống tròn vo, liền biết sẽ như thế. Nếu là không nửa đường bỏ cuộc tựu không phải Thẩm cầu. Tùy ngươi. Vân Tân ôn nhuận nhất tiếu, lẳng lặng nhìn Thẩm Luyện. Thẩm Luyện đi, nàng liền xuất thủ tương trợ, không đi cũng không lại khiêu khích. Không gian tốc độ chảy kém lớn bao nhiêu? Không biết rõ. Vân Tân nhẹ nhàng lắc đầu, thời không chi lực chính là tiên linh trật tự khóa chặt quy tắc. Cho dù là năm đó ta vẫn là chân linh thời điểm, cũng trưởng khống không dứt, ta cũng chỉ có thể giúp ngươi thử thời vận, tìm một cái nhỏ lỗ thủng đi vào tu luyện. Nói cách khác ta chỉ có thể tìm vận may. Thẩm Luyện khẽ nhíu mày, tiếp lấy ngẩng đầu nhìn về phía Vân Tân. Chỉ cần tài nguyên chuẩn bị đầy đủ, ngươi lại không rơi vào đi, ta liền có thể đem ngươi kéo trở về. Lúc này, Mộ Hà muốn mở miệng, bị Vân Tân nhìn thoáng qua phía sau không cam lòng ngậm miệng lại. Nàng kỳ thật muốn nói, Thẩm Luyện lại muốn ăn thịt lại sợ bị đánh, nào có ăn hết thịt không bị đòn chuyện tốt. Trước tiên nói một chút công tác chuẩn bị a. Càng nghĩ, Thẩm Luyện cảm thấy vẫn là trước thử một lần, tu hành loại chuyện này làm sao đều muốn có bỏ ra mới được, hắn tuy nói cẩu điểm, có thể việc quan hệ cảnh giới tăng lên bên trên vẫn là phải đến có tiến thủ tâm. Ngươi không phải trận pháp sư ấy ư, tạo dựng tụ linh trận, linh khí càng chân càng tốt. Chương 557, đệ nhị Vân Tiêu, tiến vào thời gian bọt khí 2. 10 năm sau, vạn tinh hải vùng cực nam hoang vu chi địa, đại dương chỗ sâu một tòa động thiên bên trong, một tòa quỷ công việc cầu trận pháp đem động thiên lung cháo lên tới. Động thiên chỗ sâu, từng tòa hình như linh tinh núi một dạng trận pháp chen chúc một chỗ. Chúng ta trước thử một chút, nếu là vấn đề không lớn tự lui về tới, tiến hành cuối cùng chuẩn bị. Nhìn xem Thẩm Luyện cẩn thận bộ dáng, Vân Tân quá thông tình điểm gật đầu, cũng tốt, là nên trước thí nghiệm một phen. Muốn thời gian dài bế quan, tự nhiên muốn đại lượng linh đan xem như tăng lên tài nguyên, Thẩm Luyện hiện tại chỉ có dược thảo trồng chất, còn không có luyện chế thành linh đan. Dưới mắt chỉ là khẩn cấp luyện chế ra một nhóm, chủ yếu vẫn là xem trước một chút lấy Vân Tân làm môi giới tốc độ chảy kém không gian đáng tin cậy không đáng tin cậy. Vân Tân xếp bằng ở linh tinh núi ở giữa, toàn bộ bao phủ tại óng ánh không gì sánh được linh khí bên trong, giờ phút này nàng tựa như là xếp bằng ở trong mây tiên tử, mặc cho cuồn cuộn linh khí lặn vào thể nội. Linh tinh phía trong linh khí cỡ nào bành trướng, cho dù là hóa thần tu sĩ cũng không dễ dàng luyện hóa, có thể giờ phút này Vân Tân trừ sắc mặt có chút tăng hồng ngoại, cùng không có biến hóa khác. Tại Vân Tân ngồi tại linh khí đại dương phía sau, Thẩm Luyện tức khắc cảm thấy Vân Tân thân thượng quyển tới một đạo huyền diệu khí tức. Tại Vân Tân bụng một cái hắc động hiển hiện ra. Trong lỗ đen khí tức kỳ quái không gì sánh được, để hắn pháp lực có chút đình trệ, đổi thành hỗn độn pháp lực vừa mới khôi phục xuống tới. Dọc theo lối đi đi, nhìn thấy không có vật gì không gian bọt khí tự cảm ứng một cái, ta sẽ tận lực ổn định lối đi. Thẩm Luyện cắn răng một cái, thân ảnh trực tiếp trượt vào trong lỗ đen. Ngươi như vậy giúp hắn này người trúc cẩu, xác định hoài nghi ngươi có âm mưu gì. Nhìn xem Thẩm Luyện biến mất, bảo vệ ở một bên Mộ Hà lầm bầm một câu. Hơn nữa, cái này đối ngươi tới nói nguy hiểm cũng rất lớn. Vân Tiêu giới lưu lại nội tình như vậy tai họa sợ là rất nhanh liền không còn, vạn nhất thiên phạt hàng lâm. Một tòa tiểu thiên thế giới truyền thừa lâu dài, nhìn như đẳng cấp không cao, sinh linh nhiều thêm đếm không hết, đời đời luân hồi, thương sinh tuần hoàn, đây mới là giới vực nội tình vị trí, chỉ bất quá tiên linh giới cái khác tiểu thiên thế giới, cũng không có chân linh vô pháp đem phần này nội tình lấy ra. Cẩn thận chút vẫn có thể tránh đi thiên phạt cảm ứng. Vân Tân nhẹ nhàng vuốt ve bụng hắc động. Mộ Hà thở phì phò quay đầu đi đóng tường suy nghĩ đi. Thấy thế, Vân Tân cười một tiếng. Không có bỏ, nào có đến. Thẩm Luyện mặc dù trúc cẩu, nói trở mặt tựu trở mặt, nhưng lại không phải vong ân phụ nghĩa tu, điểm ấy từ năm đó trợ giúp nàng chuyển thế tựu nhìn ra được. Đợi Thẩm Luyện sau khi thực lực cường đại, tiện tay mà vì trợ giúp, tin tưởng hắn vẫn là rất tình nguyện. Này ra hỏa, nàng đã sớm nhìn thấu. Lại cầu. Chớ đừng nói chi là, nàng cũng trốn không xong a. Mở tối hư không, bốn phía không gian biến thành dòng nước hình dáng, Thẩm Luyện một đầu trận choáng hoa mắt, cảm giác mình tựa như là đại dương bên trong một chiếc thuyền con. Vân Tiêu thân bên trên bí mật, quả thực tựa như là một cái kính vạn hoa, càng đào càng phồn hoa. Liền thời không đều có thể dẫn ra, lộng đến hắn hơi có chút khó giải quyết. Tốt tại hết thảy đều không nói lời nào, hắn hiểu được Vân Tiêu cần thiết. Vân Tiêu cũng hiểu biết hắn giải ngắn. Bây giờ nói gì cũng đã chậm, cái này hảo đồ đệ thật có thể xưng bên trên một câu hậu sinh khảo ý thắng Vu Lam, nếu là hắn lại không làm ra điểm thủ đoạn mới tới, thật muốn bị đệ tử mò mẫm dụng. Dần dần Thẩm Luyện không còn mê muội, phát hiện thân ở một mảnh vô biên vô tận ào ào ào chảy xuôi không gian trường hà bên trong, hắn bên người đi theo một ngụm treo lơ lửng giữa trời hắc động, mau tìm. Trong lỗ đen vang lên Vân Tân thanh âm. Chập trùng chảy xuôi không gian trường hà bên trong, thật có từng đóa bọt sóng cuốn lên ở giữa bọt khí bay ra, lơ lửng tại trường hà bên trên, không ngừng một lần nữa phá hủy. Không cần tìm nhan sắc quá sâu, loại này tốc độ chảy quá nhanh. Thẩm Luyện tụ tới ánh mắt hướng về phương xa quan sát quá khứ, trường hà bên trong phiêu phù bọt khí quá nhiều, có chút lớn như tinh đấu, có chút nhỏ như hạt tròn. Tự ngươi! Rất nhanh! Hắn khóa chặt một cái trăm trượng lớn nhỏ bọt khí, nhanh chóng tới gần phía sau tay trái tay phải lấy ra mỗi cái lấy ra một cái đồng hồ cát, một cái trực tiếp ném vào bọt khí không gian bên trong. Lưu tại Thẩm Luyện trong tay đồng hồ cát rì rào hạ lạc, tiến vào bọt khí bên trong đồng hồ cát xuất hiện quỷ dị biến hóa, nhỏ xuống tốc độ như có bàn tay vô hình tại gạt bỏ một dạng, hạ xuống tốc độ so phía ngoài nhanh như nhau gấp 10 lần. Thấy thế, hắn đem đồng hồ cát thu hồi lại. Tiếp tục bắt đầu tìm kiếm cái khác bọt khí. Gấp 10 lần tốc độ chảy còn thiếu rất nhiều. Cũng không phải Thẩm Luyện tự biên tự diễn, hắn thiên phú là thật ngay ở chỗ này bày biện đâu, cũng chính là ngoại giới không biết rõ. Nói câu không khách khí, một hơi thở tu luyện tới ngọc kinh cảnh đều không có bình cảnh, hắn hiện tại liền là một cái thùng lớn, kém liền là hướng trong thùng đổ. Có thể đổ cần thời gian, vì lẽ đó hắn mới tìm rút ngắn hiện thực thời gian địa phương tới đổ. Có thể cái này rút ngắn thời gian cũng không phải là thực rút ngắn, mà là tiến vào một cái cùng hiện thực giới vực tốc độ thời gian trôi qua địa phương khác nhau, tới thực hiện chính mình tu luyện kế hoạch. Thẩm Luyện cũng đã sớm biết được, tiến vào loại này tốc độ chảy kém không gian bên trong, tu sĩ tuổi thọ sẽ dựa theo tốc độ thời gian trôi qua không gian phía trong biến hóa mà biến hóa. Bất quá này đều vấn đề không lớn, hắn thọ nguyên đầy đủ, tốn hao 3 năm vạn năm đem cảnh giới tăng lên đi lên, tuổi thọ của hắn tại cùng giai bên trong như trước đầy đủ. Ít nhất cũng phải tìm một cái 5-60 lần tốc độ thời gian trôi qua không gian, xem như chính mình tu hành địa tài đi, đương nhiên nếu là gấp 100 lần tốc độ chảy vậy thì càng tốt hơn. Dọc theo trường hà Thẩm Luyện không ngừng kiểm tra xuất hiện bong bóng nước, đáng tiếc đại đa số đều là 1-20 lần tốc độ chảy, đều không làm sao để hắn hài lòng. Cuối cùng, lật tới lật lui, tìm được một chỗ hơn 30 lần không gian kém tốc độ chảy, Thẩm Luyện cắn răng một cái đụng đi vào. Khi tiến vào chỗ này bọt khí phía sau, tại trong cảm nhận của hắn bên ngoài chảy xuôi không gian trường hà khu vực, đều biến chậm chạp quá nhiều, dòng nước xuất hiện đơ máy hình dáng, đều dừng lại ra hình ảnh. Trong nháy mắt, ngoại giới 30 năm trôi qua, mau ra đây. Chính ở bọt khí bên trong tu luyện Thẩm Luyện, bất ngờ phát giác được vị trí bọt khí vỡ vụn, cũng cảm nhận được một cỗ lực kéo, trong nháy mắt tự đâm đầu thẳng vào trong lỗ đen. Ao ao ao. Nguyên bản bình tĩnh không gian dòng sông bên trong, bất ngờ cuốn lên thao thiên cự lãng, những nơi đi qua hết thảy cuốn lại bọt khí đều bị sóng lớn vuốt lên, một lần nữa yên tĩnh trở lại. Động phủ phía trong. Một đầu từ trên thân Vân Tân sông tới sau đó, Thẩm Luyện lập tức thu liếm khí tức của mình, trong tay buông lỏng ra một cái đồng hồ cát. Cái này đồng hồ cát là đặc chế, xót xuống một cái hạt tròn tại hiện thực thế giới cần một năm. Giờ phút này đồng hồ cát bên trong hạt tròn số lượng đạt đến 967 khỏa. Mà giờ khắc này Thẩm Luyện cảnh giới, lúc trước tích lũy cùng lần này khổ tu bên dưới, thành công tiến cấp tới nhị chuyển cảnh. Giờ khắc này, Thẩm Luyện tiện tay đem đồng hồ cát quăng ra, đem lung lay sắp đổ Vân Tân nắm ở trước người. Ngươi không sao chứ? Phốc! Thoại âm rơi xuống, Vân Tân thân thể mềm mại run lên, huyết thủy từ trong miệng dâng lên, nhuộm đỏ vạt áo. Giấy rụa lấy khởi thân, Vân Tân lau đi khóe miệng huyết, vừa mới xuất hiện dung chuyển cho nên mới kéo ngươi trở về. Vừa mới xảy ra chuyện gì? Thuần thục cấp Vân Tân cho một khỏa liệu thương viên đan dược, Thẩm Luyện mở miệng hỏi. Thời không chính là tiên linh giới khóa chặt quy tắc, ngươi vừa mới hành vi thuộc về trời giáng ngũ lôi oanh loại hình, ngươi cứ nói đi. Thẩm Luyện thần sắc ngượng ngùng, đa tạ Vân Tiêu đạo hữu kéo ta trở về, cấp ta ngăn cản một cái. Không có việc gì. Người cấp hơn nhiều,